Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, trang 396. Không, ta nhìn, chính là cảm thấy, có điểm thần kỳ, Hoa Vinh Nguyệt nói, thần kỳ làm nàng đều cảm thấy có điểm không thể tưởng. Tượng, trên giấy cuối cùng một tờ viết một kiện đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói rất chuyện quan trọng. Đó chính là trước mắt tới nói, kẻ điên nhóm tựa hồ có thể tìm được nào đó bình tĩnh trở lại phương pháp, Hoa Vinh Nguyệt nhìn đến. Kia tờ giấy thời điểm thiếu chút nữa cho rằng hai mắt của mình ra cái gì vấn đề. Chính là liên tiếp nhìn rất nhiều lần, kia tự vẫn là còn nguyên khắc ở trên giấy, cái này khống chế tự mình biện pháp đối với mỗi cái kẻ. Điên tới nói đều là bất đồng. Cho dù là lục phiến môn trước mắt cũng chỉ là đang sơ tác giai đoạn. Cũng không có nắm giữ ra một cái thông dụng kịch bản, Hoa Vinh Nguyệt nhìn đến phương pháp này khi. Cái thứ nhất phản ứng là đã có loại này phương pháp. Kia vì cái gì không nói cho người giang hồ nhóm đâu. Sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến, một cái có thể tự khống chế kẻ điên đối với lục phiến môn tới nói muốn càng thêm đáng sợ. Này cũng cùng bọn họ muốn đào tạo ra một cái chịu lục phiến môn khống chế cổ vương mục đích hoàn toàn tương phản. Tiếp theo Hoa Vinh Nguyệt liền bỗng nhiên nghĩ tới hiện tại còn ở hoa thuyền kia ba. Cái bảo trì lý trí kẻ điên bảo trì lý trí cái thứ nhất phương pháp chính là tìm được một. Cái hắn để ý người, người này có thể là thân nhân, bằng hữu, ái nhân. Từ từ đối với kẻ điên tới nói tương đối quan trọng người. Ở này đó người trước mặt, kẻ điên sẽ bảo trì so hoàn chỉnh lý trí. Có lẽ là bởi vì hắn không nghĩ làm những người này thấy chính mình điên cuồng một mặt. Phương pháp này khả năng cũng nhân tiện giải quyết Hoa Vinh Nguyệt một cái phía trước vẫn luôn có. Chút cảm thấy lẫn lộn vấn đề, vì cái gì Dịch Linh Lung thấy Ngô Vọng Ngôn lúc ấy trở nên bình tĩnh. Trở lại đâu, chỉ sợ cũng liền cùng cái này có quan hệ, có lẽ cũng đúng là bởi vì điều thứ nhất thoạt nhìn còn tính đáng tin cậy một chút, cho nên Hoa Vinh Nguyệt mới có điểm tiếp theo đi xuống xem tâm tình. Bằng không nàng chỉ sợ sẽ trực tiếp mắng này đôi đồ vật là cứt chó sau đó đoàn đi ném vào chậu than. Cái thứ hai biện pháp chính là làm kẻ điên vẫn luôn tin tưởng vững chắc hoặc tín ngưỡng mỗi sự kiện, nếu nói người nào đó là bởi vì tìm không thấy bạn gái cho nên mới điên. Như vậy ở hắn điên rồi lúc sau, nếu có thể làm hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn vẫn luôn bảo trì bình thường kia hắn chung có. Một ngày sẽ tìm được trong truyền thuyết bạn gái, hắn cũng sẽ bảo trì mặt ngoài ý nghĩa thượng bình thường. Thậm chí là có thể biểu hiện đến so người bình thường còn muốn càng bình thường một chút. Cái thứ ba, biện pháp còn lại là từ kẻ điên điên cuồng lý do tới vào tay. Có một ít kẻ điên bởi vì nổi điên lý do tương đối kỳ lạ. Cho nên hắn từ điên rồi kia một khắc liền nhìn không ra tới điên rồi. Mà là một người an an tĩnh tĩnh điên, hắn điên cuồng lý do tương đối độc đáo. Cho nên hắn ngày thường sinh hoạt đều sẽ cùng hắn điên phía trước giống nhau bình thường. Chỉ cần không kích thích đến hắn nổi điên cái kia điểm. Như vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không làm người nhìn ra tới có cái gì không đối tới, đến nỗi cuối cùng. Một cái biện pháp chính là bị cổ vương áp chế. Cổ vương như thế nào ở mỗi một đoạn thời gian nội là tương đối bình tĩnh. Kia hắn thuộc hạ cổ cũng sẽ đi theo bình tĩnh trở lại. Nơi này viết nhất giản lược chính là đệ tam điều, đồng thời cũng ghi chú rõ cuối cùng một cái tương đối hiếm thấy. Đối với trước mắt tuyệt đại bộ phận có thể bảo trì lý trí kẻ điên tới nói, bọn họ giống nhau đều tuần hoàn chính là điều thứ nhất cùng đệ nhị điều. Hơn nữa trên giấy cường điệu cường điệu, nếu muốn khống chế một cái cổ vương kia tốt nhất dùng cái thứ nhất biện pháp. Bởi vì cái thứ nhất biện pháp có thể thông qua khống chế kẻ điên để ý người, do đó khống chế được kẻ điên bản nhân. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại gặp qua kẻ điên không có một vạn cũng có mấy ngàn. nàng bắt đầu ở trong lòng đem này đó chặng huống cùng chính mình đã từng gặp qua đối chiếu một chút. Tựa hồ tìm được rồi như vậy một chút đối ứng địa phương. Chính là phương pháp này Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy vẫn là đối với mới vừa điên người tương đối hữu. Hiểu, theo điên thời gian càng dài, chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma bản nhân cũng sẽ càng thêm khống chế không được chính mình. Vân Cẩm Phi, là như thế nào bảo trì bình thường? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Giang Liên Hoán nói, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là chân chính Vân Cẩm Phi. Lần đó chịu không nổi đả kích, liền trực tiếp điên rồi. Sau đó lục phiến môn phái thật nhiều người đi khuyên hắn, ý đồ làm hắn tin tưởng vững chắc chính mình chính là chân chính Vân Cẩm Phi. Ân, nhiên, sau đó đâu? Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cái này ý nghĩ tựa hồ là có điểm kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái, chỉ có thể mờ mịt hỏi một câu. Sau đó lục phiến môn lại phái người đi du thuyết hắn. Chân chính Vân Cẩm Phi là sẽ không điên như vậy, thần kinh hề hề. Hắn vẫn luôn là cái yêu nhã người, là hắc đạo bá chủ, là lệnh vô số người sợ hãi tồn tại. Giang Liên Hoán nói, sau đó bọn họ treo mấy năm đại gương đem Vân Cẩm Phi vây quanh, làm hắn hào hào nhìn trong gương chính mình. Đồng thời vẫn luôn làm người ở bên cạnh toái toái niệm ngươi nhìn xem ngươi cái dạng này giống Vân Cẩm Phi sao? Qua đại khái nửa tháng sau hắn lại đột nhiên khôi phục bình thường, trở nên cùng người bình thường giống nhau như đúc. Hoa Vinh Nguyệt đương trường mồ hôi lạnh liền xuống dưới, nơi nào bình thường, này hoàn toàn chính là bị tẩy não đi. Ở nào đó ý nghĩa tới nói so trực tiếp điên rồi còn muốn dọa người a. Hắn liền không có cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Hoa Vinh Nguyệt trong lúc nhất thời có vô số tào tưởng phun. Tỉ như nếu là hắc đạo bá chủ liền không phát hiện cùng lục phiến môn quậy với nhau có cái gì không? Đúng sao? Hoặc là ngươi phía trước như thế nào bị dịch cô chu treo lên đánh đại ca ngươi đều đã quên sao? Kết quả Giang Liên Hoán thực bình tĩnh mà nói, a, là có chút không quá thích hợp địa phương. Bất quá hắn cũng ý thức không đến sao. Lại nói, hắn cũng không nhất định có thể sống thêm bao lâu thời gian. Lời này có chuyện làm Hoa Vinh Nguyệt nghe kinh ngạc một chút. Vân Cẩm Phi có nguy hiểm như thế nào sẽ? Giang Liên Hoán lại là từ địa phương nào biết đến? Nói kẻ điên ở bình thường, dưới tình huống đầu óc cũng như cũ vẫn là không rõ ràng lắm. Điểm này Hoa Vinh Nguyệt vẫn là hiểu biết. Liền tỉ như năm đó Dịch Linh Lung năm đó cùng Ngô Vọng Ngôn đợi liền trở nên bình bình tĩnh tĩnh. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, ở trừ bỏ Ngô Vọng Ngôn sự ngoài, nàng trong óc cái gì cũng không nghĩ, tựa như không giống nhau. Ngô Vọng Ngôn muốn ngôi sao liền cấp ngôi sao, muốn ánh trăng liền cấp ánh trăng. Trước này đều không suy xét một chút này đối Thiên Dịch Lâu là tốt là xấu, cùng với Ngô Vọng Ngôn có phải hay không kẻ phản bội. Lấy Hoa Vinh Nguyệt đã từng cùng Ngô Vọng Ngôn kia ngắn ngủi tiếp xúc tới xem, thứ này đối đương kẻ phản bội giống như rất thuận buồm xuôi gió bộ dáng. Không chịu nổi đời trước liền cùng lục phiến môn ký cái gì hiệp ước, trở thành khống chế Dịch Linh Lung một viên quân cờ. Hết chương.